Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mở bảo dương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu 246 cái chọc sâu tĩnh mạch. Tính luôn trước sau chuẩn bị thời gian, dùng 3 giờ, cấp cứu, tất cả nhân viên y tế đều quên thời gian trôi qua. Có chẳng qua là đối với sinh mạng tôn trọng cùng giữ lại. Hết sức, tất cả mọi người đều dụng hết toàn lực. Trịnh Nhân thuận lợi làm xong cái cuối cùng người mắc bệnh chọc sâu tĩnh mạch. Dương mắt nhìn lên, đối diện trên giường cấp cứu trống rỗng. Lại cũng không trúng độc người bệnh. Kết thúc, thật sao? Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Hạng nhất làm việc làm thời gian dài, luôn là sẽ cho người chết lặng. Nhất là Trịnh Nhân trước tiên ở hệ thống trong phòng giải phẫu đem tất cả trị giá kinh nghiệm cũng đổi thành giải phẫu thời gian huấn luyện. Trước luyện tập mấy trăm quy định chọc sâu tĩnh mạch, rồi sau đó lại đang trong phòng cấp cứu làm hơn 200 quy định đâm thuật. Mặc dù mặc đâm thuật nghiêm ngặt, ý nghĩa đi lên nói không tính là giải phẫu, nhưng vậy không ngăn được số lượng nhiều nha. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt chút. Trịnh Nhân quay đầu lại hỏi, còn có người bệnh sao? Ta hỏi một chút, tạ y nhân vậy có phát hiện không người mắc bệnh? Đi ra ngoài hỏi, bước chân vui sướng, nhìn tạ y nhân rời đi hình bóng. Trịnh Nhân lúc này mới chú ý tới nàng đồng phục trắng thật giống như làm qua sửa đổi. Eo ếch rất nhỏ, đem vóc người hoàn mỹ sấn thoái thác tới, nhất cử nhất động bây giờ. Tựa như lưu thuận đường cong đang đung đưa, không giống như là những người khác. Đồng phục trắng mặc lên người có chút sập, không tốt xem, rất nhanh, tạ y nhân trở lại. Khẩu trang đã lấy xuống, gương mặt bưng bít đến đỏ bừng, hưng phấn ở cửa nói đến. Trịnh Tổng, không có cái mới người mắc bệnh, lão Phan chủ nhiệm nói hắn đi khu nội trú hiệp cái phòng bệnh, để cho ngươi coi trọng nhà. À, Trịnh Nhân thuận miệng đáp một tiếng, vừa nghe nói kết thúc, mỏi mệt giống như là thủy triều vậy dâng lên. Cấp cứu lúc này Trịnh Nhân rất thuần túy, chỉ muốn cứu sống một cái lại một bệnh nhân. Còn như mệt mỏi, đói bụng, những người này thể bản năng, toàn bộ bị vượt qua tính thả ra tuyến thượng thận làm. Nhiều ba an cho che giấu, hoàn toàn không có cảm giác. Đừng nói những thứ này, Trịnh Nhân liền hệ thống cho mình ban bố nhiệm vụ cũng không nhớ nổi. Hệ thống nhiệm vụ cái gì? Trịnh Nhân căn bản không cân nhắc, đối mặt một cái lại một cái giống như là avatar vậy bệnh nhân. Hắn căn bản không thời gian suy nghĩ làm nhiều ít người bệnh sẽ có được nhiều ít trị giá kinh nghiệm. Ở hắn đầu óc bên trong, chỉ có chọc sâu tĩnh mạch. Truyền vào Mỹ Lan trong và á muối nitrat, ở lỗ tai hắn bên trong, chỉ có thể nghe được xe cứu thương thanh âm chói tai và trong hành lang thân nhân người bệnh tuyệt. Vọng kêu lên cùng khóc tỉ tê, kết thúc, cuối cùng kết thúc, Trịnh Nhân đi tới cửa, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, hoa mắt một cái, một đầu đụng vào tạ y nhân trong ngực, trong hoảng hốt. Trịnh Nhân cảm giác được một đoàn mềm mại. Ừ, còn thật lớn. À, tạ y nhân theo bản năng đem Trịnh Nhân đẩy ra. Phanh một tiếng, Trịnh Nhân đầu đụng vào trên cửa. Thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất. Tạ y nhân sợ hết hồn. Gặp Trịnh Nhân ngã xuống, lập tức bối rối, hô to, cứu người nha. Vốn là đây là đang khoa cấp cứu là xuất hiện tần số cao nhất một câu nói. Nhất là xế chiều hôm nay. Nhưng mà tất cả cấp cứu trung độc muối nitrat bệnh nhân đều được cứu chữa. Còn có ai đang kêu? Chẳng lẽ nói cái nào người bệnh bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm? Mấy tên y hộ lập tức buông xuống tương đối không trọng yếu công tác. Chạy đến xem tình huống. Thấy là tạ y nhân đang kêu. Bọn họ ngẩn người một chút, hỏi, tiểu tạ, thế nào? Trịnh Tổng té xỉu, tạ y nhân có chút mộng, tay chân luống cuống, là mình gây ra sao? Có lẽ vậy, nhưng mà hắn làm sao có thể nhào tới trong ngực mình. Cái tên xấu xa này, không biết rớt bể đi, nếu là té ngu làm thế nào? Tạ Y Nhân đầu óc bên trong tràn đầy đều là xuất huyết não khoan lỗ dẫn lưu thuật hình ảnh. Mấy tên nhân viên y tế lật đật chạy đến Trịnh Nhân bên người. Đỡ hắn lên, Trịnh Nhân toàn thân ướt nhẹp, đỡ người hắn tất cả đều dính một tay mồ hôi. Mang lên giường, một người thầy thuốc nói, Trịnh Nhân chẳng qua là hôn mê một chút, đầu óc vẫn còn ở nửa trạng thái thanh tỉnh. Hắn cảm nhận được thân thể thay đổi, dùng hết khí lực toàn thân, gạt bỏ một câu nói, đỡ ta ngồi dậy, không muốn di động, cao kẹo 20ml yên tĩnh đẩy, lại cho ta một chai 10 đường, toàn thân mất sức, choáng váng đầu, ù tai, đại hãn, đây là tuột huyết áp triệu chứng. Trịnh Nhân cho đến lúc này mới chú ý tới, mình tựa hồ sắp một thiên không ăn cơm. Cuối cùng một bữa cơm vẫn là cùng Tạ Y Nhân ăn chung thức ăn đêm tôm hùm nước ngọt. Mà vậy, tựa hồ là rất lâu chuyện lúc trước, nghe Trịnh Nhân mình xuống hướng dẫn bác sĩ, mọi người cũng đều cảm thấy hẳn chẳng qua là tuột huyết áp. Liền lại nữa nóng nảy, rất nhanh, một lớn ống nhớp nhúa 50% đường gluco bị đẩy tới Trịnh Nhân tĩnh mạch bên trong. Rồi sau đó hắn dựa lưng vào vách tường, ngồi dưới đất, cầm trong tay một chai 10% đường gluco từng miếng nuốt xuống. Mồ hôi theo tóc tích tích đáp đáp rơi xuống. Thân nhân người bệnh cửa thấy được, trong lòng không đành lòng, muốn đi thăm hỏi sức khỏe, đưa chút đồ ăn, nhưng gặp Trịnh Nhân một mặt tái nhợt, lại không dám quấy rầy. Lòng người cũng là thịt ráng dấp. Có lẽ ngày thường mọi người ở trên mạng sẽ theo gió mắng một chút ý đức thiếu sót. Nhưng giờ phút này, mới vừa sanh long hoạt hổ cứu mạng bác sĩ mệt mỏi đến liền chó. Ai nhìn cũng sinh lòng không đành lòng. Lúc này trong lòng bọn họ xuất hiện một cái từ đại y. Mấy phút sau, tuột huyết áp triệu chứng chậm tách ra. Trịnh Nhân cảm giác được mình lại sống lại. Trịnh Nhân mặc dù đối với ăn cơm không có hứng thú, nhưng vẫn là đúng hạn giữ điểm ăn, còn như ăn cái gì cũng không sao. Tối hôm qua ruột thừa đêm, qua vô cùng hát, ngày hôm nay hoàn thành kinh dường như ruột đi ngược chiều phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sau đó. Về nhà chẳng qua là nằm một hồi, liền tới bệnh viện kiểm tra phòng, hoàn toàn quên chuyện ăn cơm. Check, sau này phải chú ý. Nhìn khoa cấp cứu trong hành lang đầy ắp giường bệnh, người bệnh trên mình xanh màu xám cho dần dần trở thành nhạt. Trịnh Nhân sinh lòng vui mừng, tạm thời vui mừng vô hạn. Có lẽ, đây chính là bác sĩ y tá cửa vui vẻ nhất thời khắc đi. Đúng rồi, hệ thống tựa hồ cho mình an bài một cái nhiệm vụ. Trịnh Nhân mơ mơ màng màng nhớ tới, cái nhiệm vụ kia còn rất phong phú tới. Hắn cầm trong tay đường gluco chai, uống một hớp lớn, có chút sền sạch đường gluco từ miệng đến thực quản, tiến vào dạ dày. Trịnh Nhân tựa như có thể cảm nhận được dạ dày niêm mạc nhanh chóng hấp thu kẹo phân. Khôi phục thể lực, hắn giả nghỉ ngơi, cúi đầu, tinh thần tiến vào hệ thống không gian. Vừa cúi đầu, càng nhiều hơn mồ hôi đùng đùng rơi xuống. Tựa như Trịnh Nhân trên đầu có một đám mây đang trời đang mưa tựa như được. Nhiệm vụ khẩn cấp, vạn gia sinh Phật kết thúc. Hệ thống lạnh lùng cơ giới giọng nữ ở Trịnh Nhân tiến vào hệ thống không gian trong nháy mắt vang. Lên, cộng hoàn thành 246 quy định chọc sâu tĩnh mạch. Không thất bại, lấy được 750 điểm kỹ năng, bằng bạc bảo dương 3 cái. Trị giá kinh nghiệm 75.000 điểm. Phát đạt. Đây là Trịnh Nhân cảm giác đầu tiên. Cấp cứu lúc này không có ở đây suy nghĩ chuyện này. Hôm nay cấp cứu kết thúc, đến phân quả quả lúc này tự nhiên muốn thật vui vẻ. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng nguyên bản có 1.360. Đi qua hệ thống tập huấn túi mật, cắt bỏ thuật và chọc sâu tĩnh mạch thuật cùng với hơn 200 quy định. Chọc sâu tĩnh mạch, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã nhảy lên tới 1.690 điểm. Chọc sâu tĩnh mạch loại này làm việc, chẳng qua là bình thường nhất làm việc. Kỹ thuật độ khó không cao, cho nên có thể mang tới tăng lên. Vậy chuyện như vậy, phỏng đoán tăng trưởng kỹ năng điểm đều là huấn luyện túi mật cắt bỏ thuật mang tới. Từ trước còn có 180 điểm kỹ năng, tiền gửi ngân hàng. Cộng thêm lần này nhiệm vụ khẩn cấp khen thưởng, chừng 930 điểm kỹ năng có thể sử dụng. Lấy Trịnh Nhân bây giờ những thứ khác môn học cơ sở trình độ. Tùy ý bất kỳ một người nào kỹ năng cây, đều có thể ngay tức thì tăng lên tới cao cấp tiêu chuẩn. Một cái chuyên nghiệp phó chủ nhiệm y sư dê làm có thể được. Cảm giác này thật đúng là tốt, nhưng cụ thể thêm ở ngành gì lên, Trịnh Nhân hay là chuẩn bị chờ một chút. Dẫu sao, hắn là thần giữ của, một phân tiền đều phải tách thành hai nửa hoa, mới vừa cấp cứu. Đó chỉ là một bất ngờ. Đời người trên đời, ai còn không có một chút xung động thời điểm đây? Đây là kỹ năng điểm và trị giá kinh nghiệm khen thưởng. Ở Trịnh Nhân đối diện còn có ba cái ánh sáng bạc lòe lòe bảo dương lơ lửng ở giữa không trung. Trịnh Nhân không chơi trò chơi, cho nên cho tới bây giờ không khắc kim mở bảo dương. Không nghĩ tới hệ thống đại gia để cho người hắn sinh viên mãn. Nguyên nhân chính là không phải AMB người chơi. Trịnh Nhân cho tới bây giờ đều không khắc qua kim. Hắn căn bản không có gì vận may khái niệm. Cái gì Âu Hoàng, cái gì không phải tù. Căn bản không tồn tại. Tâm niệm vừa động, ba cái bằng bạc bảo dương toàn bộ mở ra. Ánh sáng đại thịnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/soa-do-cap-cap-yans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.